ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 29. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng Hoàng Thu Sinh tựa như là đồng ý cùng mình giao thủ. Làm rõ điểm này về sau, Trần Khuynh Địch lập tức liền lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Sau đó bước ra một bước, cùng tuyệt đại đa số võ đạo tông sư khác biệt, Trần Khuynh Địch thể nội cũng không có cái gọi là võ đạo kim đan. Hoặc có lẽ là, đối với hắn mà nói, nhục thân của mình chính là một mai kim đan. Bình thường không ra tay thì thôi, khí tức toàn thân ẩn nấp, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng một khi xuất thủ, khí tức toàn thân bộc phát phía dưới, lại là cuồng bạo tới cực điểm. Muốn mặc dù biết Trần Khuynh Địch không có tự giác, nhưng hắn một đường đi tới, ở Nam Man đạo huyết chiến Thanh Đế Thành, ở Viêm Hán Quốc ác chiến Hoành Xương Thái Tử, ở Tiêu Thành cùng võ đạo tông sư thảm liệt chém giết, ở Ung Châu đảo cùng Minh Vô Nhai không chết không thôi, ở Tây Cương đảo càng là một đường cao tấu khải ca. Đánh đâu thắng đó, tục ngữ nói kinh lịch đã sớm nhân sinh. Cửu cư cao vị người tự nhiên có loại khó tả khí thế. Trần Khuynh Địch một đường đi tới, huyết chiến, tử chiến, kích chiến, trọng trọng kinh lịch dung hội quán thông, bị Trần Khuynh Địch vô ý thức dung nhập bản thân quyền ý bên trong. Bây giờ bước ra một bước, tự nhiên hiện ra một cỗ bách chiến bất bại khí thế. Cỗ khí thế này hỗn hợp ở quyền ý bên trong, theo Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, những nơi đi qua nguyên khí tịch diệt, vạn pháp không còn, nhìn như thông thường đấm thẳng lại là hư ảo khó lường. Phảng phất có vô tận biến hóa, lập tức để vừa mới còn thần sắc bình thản Hoàng Thu Sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên mặt không thể ức chế toát ra thần sắc kinh hãi. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, đối mặt Trần Khuynh Địch cái này một quyền khinh khủng, Hoàng Thu Sinh đưa tay chính là một trưởng vỗ ra, thiên địa đại cầm nã. Hoàng Thu Sinh chiêu bài võ học, từng tại Nam Man đạo một chiêu bắt được Nam Man võ đạo tông sư. Bây giờ bị hắn toàn lực thi triển ra, một trường đánh ra phảng phất thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Năm ngón tay nắm chặt giữ tại Trần Khuynh Địch thiết quyền bên trên. Phảng phất năm cái tinh kim chế tạo xiềng xích, muốn đem đầu hung thú này triệt để trấn áp. Một tiếng trầm muộn nổ mạnh, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Hoàng Thu Sinh thiên địa đại cầm nã bất quá chốc lát, liền bị Trần Khuynh Địch thiết quyền chấn động ở giữa phá vỡ. Năm ngón tay run rẩy cởi ra, nhưng Trần Khuynh Địch mình cũng là toàn thân run lên, liền lùi lại hơn 10 bước cùng Hoàng Thu Sinh kéo dài khoảng cách. Tốt! Trần Khuynh Địch hưng phấn mà kêu lên, quả nhiên, Hoàng Thu Sinh không hổ là bản thân chọn chúng đối thủ. Có lẽ là xuyên Việt phải lâu rồi a hát, Trần Khuynh Địch cũng chậm rãi từ kiếp trước người bình thường kia hoàn thành thuế biến. Hắn hiện tại đã được xưng tụng một cái hợp cách võ giả. Đối mặt Hoàng Thu Sinh phản kích, hắn chẳng những không có lo lắng mình có thể hay không đánh thắng, ngược lại lộ ra một nụ cười. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, tôn nghiêm của võ giả. Nhiệm vụ giới thiệu, mời ký chủ đem lục phiến môn tổng bộ Hoàng Thu Sinh huyết chiến đến cùng. Từ chiến đấu bên trong thể ngộ bản thân võ đạo. Mặt khác, lục phiến môn tổng bộ Hoàng Thu Sinh khốn thủ võ đạo tông sư cảnh có tới nhiều hơn 10 năm. Trình độ nào đó tình cảnh cùng ký chủ giống nhau, cho nên mời ký chủ không cần lưu thủ. Ôm đánh chết hắn giác ngộ chiến đấu a. Tin tưởng Hoàng Thu Sinh cũng nghĩ như vậy. Nhiệm vụ ban thưởng, không, nhiệm vụ trừng phạt, không, ngoại cái định mức nhắc nhở. Bổn hệ thống đối tốt với ngươi a. Ầm ầm, trong lúc kích chiến, Trần Khuynh Địch không có tâm tình cẩn thận tỉ mỉ hệ thống nhiệm vụ hàm nghĩa. Hắn chỉ có thấy được một câu, ôm đánh chết Hoàng Thu Sinh giác ngộ chiến đấu. Không sai, đồng dạng là võ giả, liền xem như chính mình cái này gà mờ đều làm ra giác ngộ. Tin tưởng Hoàng Thu Sinh khẳng định cũng giống vậy. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch mở miệng nói, Hoàng đại nhân, cẩn thận rồi, ta muốn xuất toàn lực. Hoàng Thu Sinh, ngoặc kép, cuồng vọng, gầm lên một tiếng, dù là lấy Hoàng Thu Sinh hàm dưỡng cũng rốt cục có chút đè nén không được tức giận. Lần thứ hai một trưởng vỗ ra, năm ngón tay nắm lại, bốn phía thiên địa nguyên khí đều đang oanh minh. Ở trên bàn tay của hắn diễn hóa ra một tòa huyết khí ngất trời màu đỏ thẫm phủ nha. Rõ ràng là lục phiến môn tổng bộ bộ dáng thiên địa đại cầm nã. Lòng bàn tay là nhân gian. Thân làm lục phiến môn tổng bộ, Hoàng Thu Sinh là đại can thánh thượng từ giang hồ bên trong moi ra. Lúc sớm nhất hắn bất quá là một cái giang hồ tán tu mà thôi. Ngoài ý muốn chiếm được thượng cổ đại lôi âm tự một chỗ truyền thừa. Học xong trường tâm Phật quốc tàn chiêu, cuối cùng nhờ vào đó sáng chế ra thiên địa đại cầm nã. Cho nên hắn vừa xuất thủ, dĩ nhiên có mấy phần trường tâm Phật quốc đặc chất, đương nhiên bị giới hạn tu vi. Hoàng Thu Sinh một trường này chỉ có thể diễn hóa ra một tòa lục phiến môn phủ nha. Mà nếu là đổi lại Phật môn phương trượng huyền không lời nói. Một trưởng này đánh ra chính là đầy trời thần Phật. Nhưng dù vậy, Hoàng Thu Sinh một trưởng này vẫn là bá liệt vô song. Dù sao lúc này chiến trường liền ở trong lục phiến môn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Hoàng Thu Sinh diễn hóa ra tòa này lục phiến môn quang ảnh. Quang minh lẫm liệt, huyết khí ngập trời. Phảng phất có thể trấn áp thiên hạ tất cả tội ác đồng dạng. Mang theo một cỗ đường hoàng đại thế hướng về Trần Khuynh Địch vào đầu rơi đập. Đem hắn trấn áp, nhưng mà không đợi Hoàng Thu Sinh cùng mọi người vây xem lộ ra nụ cười. Bị trấn áp Trần Khuynh Địch chính là đưa tay chỉ lên trời. Năm ngón tay kéo dài thẳng tắp, phảng phất một chuôi trượng hai mạch đao. Hướng về phía đỉnh đầu lục phiến môn quang ảnh bỗng nhiên một bổ. Ngập trời quyền ý tự do chuyển hóa. Trực tiếp mang theo một vòng cực hạn sắc bén đao quang. Theo Trần Khuynh Địch một lần này phách. Toàn bộ lục phiến môn quang ảnh đều ở vỡ vụn. Bị hắn chiêu này đao từ trên xuống dưới đánh thành hai nửa. Đối mặt cái này kinh khủng đao quang. Hoàng Thu Sinh thần sắc biến hóa. Cơ hồ vô ý thức liền muốn lui tránh, nhưng ý nghĩ này chỉ là lóe lên chốc lát liền bị hắn quên sạch sành sanh. Phải biết hắn Hoàng Thu Sinh là ai? Lục phiến môn tổng bộ, mặc dù không bằng những cái kia võ đạo thánh địa, nhưng võ đạo thánh địa phía dưới cái nào không phải đối với hắn cung kính rất nhiều. Mà Trần Khuynh Địch đây, thuần dương cung thiên hạ hành tẩu tên tuổi dĩ nhiên lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều chỉ là một cái giang hồ tiểu bối mà thôi, chớ nói chi là bây giờ Trần Khuynh Địch nghiêm ngặt. Trên ý nghĩa mà nói vẫn là thuộc hạ của hắn. Bản thân nếu là lui, vậy sau này còn thế nào phục chúng? Mặt của mình còn cần hay không? Trong lúc hô hấp, Hoàng Thu Sinh quả thực là đứng vững vàng bước chân, nửa bước không lùi, mắt thấy Trần Khuynh Địch một đao đánh xuống. Hắn hít sâu một hơi, khí tức toàn thân nhất thời một cái biến hóa. Âm âm, Hoàng Thu Sinh thân hình bất động, một thân cương khí phảng phất một tòa bị nhen lửa hỏa sơn bộc phát. Mang theo cỗ khí thế này, Hoàng Thu Sinh thò tay ra, thức mở đầu vẫn là thiên địa đại cầm nã, nhưng theo hắn năm ngón tay nắm chặt, bốn phía thiên địa nguyên khí toàn bộ bị hắn hút vào thể nội. Chợt đổi thành trường vì quyền một đánh oanh ra. Thiên địa đại cầm nã bản thân là một loại cầm nã võ công. Là Hoàng Thu Sinh thân làm lục phiến môn tổng bộ mà sáng lập ra võ công. Tên như ý nghĩa, chuyên môn dùng đến bắt những cái kia làm hại giang hồ võ giả. Bản thân ý nghĩa chính là trấn áp. mà không phải giết người. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa cái này Hoàng Thu Sinh liền sẽ không giết người lấy thiên địa đại. Cầm nã phong tỏa thiên địa, hóa một phương thiên địa lực lượng cho mình dùng. Khai thiên một quyền, Hoàng Thu Sinh cái này đấm ra một quyền, mang theo thiên địa chi uy, những nơi đi qua không khí đều bị đánh nổ, hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu đổ xuống mà ra. Hình thành chói tai quyền tiếng gào, cùng Trần Khuynh Địch từ trên xuống dưới đánh tới thủ đao đụng vào nhau. Một cái đụng này, ngay tiếp theo toàn bộ lục phiến môn phủ nha đều là một cái chấn động. Tốt, lại đến, lùi lại một bước, một kích này cuối cùng vẫn là Trần Khuynh Địch ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng hắn luyện thành nhục thân kim đan, chút thương nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản không tính cái gì. Cho nên hắn cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục bước ra một bước, hướng về Hoàng Thu Sinh điên cuồng tấn công đi. Thấy vậy Hoàng Thu Sinh khóe mắt trực giật giật. Ta và ngươi cái gì thù cái gì oán? Cần phải như vậy điên cuồng sao? Tiểu bối, thật coi ta sợ ngươi. Hít sâu một hơi, Hoàng Thu Sinh lần thứ hai lấy thiên địa đại cầm nã thu nạp thiên địa nguyên khí. Cùng Trần Khuynh Địch đối đầu lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.